Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, chỉ pháp. Canh 2, thừa không có kiếm nói, trong thiên hạ biết Trích Trần Khuyết có thêm đi, đều là Trích Trần Khuyết đệ tử. Cái kia Trích Trần Khuyết đệ tử tính là gì quý giá? Lãnh Phi Nhất Hạ bắt lấy câu nói này trọng điểm. Trích Trần Khuyết đệ tử rất quý giá, hơn nữa ít ỏi, có thể chính mình nhìn thấy Trích Trần Khuyết tuy rằng chỉ là một góc. Nhìn liếc qua một chút nhưng có thể cảm giác được, Trích Trần Khuyết cũng không phải một chỗ địa phương nhỏ, mà là một mảnh liên miên kiến trúc, y theo nó kiến trúc quy mô đến suy đoán một thân mấy. Nên chí ít có mấy trăm người, mấy trăm đệ tử có thể không tính toán ít ỏi. Thừa không có kiếm hư nói, phu nhân của ngươi là Trích Trần Khuyết đệ tử. Cái kia cũng thật là buồn cười, Trích Trần Khuyết đệ tử đều là thiên thần, không có phàm nhân. Lãnh Phi nói, mọi việc tổng có ngoại lệ, ngươi không phải Trích Trần Khuyết đệ tử, sao biết Trích Trần Khuyết không có phàm nhân đệ tử? Trích Trần Khuyết công pháp thâm ảo huyền bí, phàm nhân có thể nào luyện thành? Lãnh Phi lắc đầu, ngươi luyện không được, người khác có thể không hẳn luyện không được. Thế gian tổng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, vượt quá tưởng tượng, nói như thế, khiến phu nhân vẫn là kỳ tài đi. Thừa không có kiếm khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra trào phúng nụ cười. Tuy chỉ có to bằng bàn tay, nhưng trào phúng nụ cười nhưng đặc biệt rõ ràng, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hình như phóng to tiến vào trong mắt bình thường. Lãnh Phi rên một tiếng nói, chính là kỳ tài. Thừa không có kiếm tiếp theo cười gằn, thế nhân đều cảm giác mình là kỳ tài, kỳ thực cùng với những cái khác người không khác biệt gì. Lãnh Phi nói, có thể bị Trích Trần Khuyết tuyển chọn là đệ tử, hơn nữa cố ý hạ xuống mang đi, chẳng lẽ không là kỳ tài? Lẽ nào so với những người thiên thần? Hắn muốn biết Đường Lan cùng Trích Trần Khuyết đồng môn chênh lệch vị trí lúc này liên quan đến nàng ở Trích Trần Khuyết trải qua làm sao, có thể hay không chịu nhục bị khinh bỉ. Thật muốn bị khinh bỉ vẫn là trở về đến tốt, chính hắn nhận được oan ức sẽ không quan tâm, nhưng chịu không nổi Đường Lan oan ức, không muốn nàng được một chút oan ức. Thừa không có kiếm hư nói, Trích Trần Khuyết cố ý hạ xuống mang đi, khả năng có nào đó một loại đặc biệt tư chất thôi. Chẳng có gì lạ, đến Trích Trần Khuyết sẽ biến mất giữa đám đông. Trích Trần Khuyết đệ tử mỗi một cái đều là kỳ tài bên trong kỳ tài. Lãnh Phi nói, Trích Trần Khuyết rất mạnh mẽ. Hắn lộ ra nụ cười đắc ý, vì lẽ đó, ngươi phải cẩn thận, hư. Thừa không có kiếm khinh thường nói, ngươi không phải Trích Trần Khuyết đệ tử, lại có cái gì có thể chiếm được ý? Lãnh Phi nói, bên trong tử là, cái kia liền là đủ, ngươi dám giết ta, nàng nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi có thể đỡ được Trích Trần Khuyết. Hắn lần thứ hai thăm dò Trích Trần Khuyết địa vị, đương nhiên có thể sử dụng Trích Trần Khuyết dọa thừa không có kiếm. Cái kia lại tốt, ta không ngăn được, chúng ta kinh thần cung nhưng không sợ. Thừa không có kiếm hư lạnh, ngươi tự bỏ ý nghĩ này đi thôi, vẫn là đàng hoàng thả ta đi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn dĩ nhiên nhìn ra thừa không có kiếm nghĩ một đằng nói một nẻo. Xem ra Trích Trần Khuyết xác thực hơn xa trải qua kinh thần cung, để bọn họ kiêng kỵ, đã như vậy. Hắn càng không cần phải kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Băng Lung đột nhiên sáng ngời, nhưng mà sau hóa thành một đạo vệt ánh sáng lượn lờ ở trên thừa không có kiếm hồn phách. Lãnh Phi, ngươi điên rồi, thật sự dám đụng đến ta hồn phách. Thừa không có kiếm gào thét, mấy vệt ánh sáng đã cuốn lấy hắn. Những này ánh sáng hình thành một cái kỳ dị phù hiệu, nhưng là một cái rồng văn. Mà những này ánh sáng bạc bên trong hiện ra tử mang, nhưng là sức mạnh sấm sét, lôi đình cùng rồng văn kết hợp, chính là lúc trước hắn thấy trải qua cái kia trấn văn tự. A, thừa không có kiếm gào thét, đến từ hồn phách đau đớn để hắn không thể nhẫn nại. Từng đạo ánh sáng hình như thiêu đốt lạc như sắt thép khảm đi vào. Không ngừng mà thiêu đốt hồn phách, đau không mà khi, Lãnh Phi mặt không biến sắc, bình tĩnh nhìn nó, khởi động ánh sáng càng lạc càng chặt. Dừng lại, ngừng dừng lại, thừa không có kiếm vội vội vã vã kêu lên. Lãnh Phi khẽ mỉm cười, mấy vệt ánh sáng nhất thời tỉnh nhất hạ, phảng phất lỏng ra hai phần. Thừa không có kiếm nhất thời cảm nhận được ung dung, tuy rằng vẫn cứ đau đớn, nhưng có thể miễn cưỡng chịu đựng, sẽ không để cho hắn phát rồ. Ngươi muốn làm gì? Thừa không có kiếm thấp thở gấp, chậm rãi nói, dứt lời, có điều kiện gì mới có thể thả ta? Cái kia liền nói một chút, ta nên làm gì chống đối các ngươi thiên thần giáng lâm đi? Lãnh Phi cười híp mắt nói, nhiều như vậy thiên thần, ta làm sao mới có thể đỡ được? Ngươi không ngăn được. Thừa không có kiếm lắc đầu. Lãnh Phi nói như vậy, ta là chết chắc rồi. Vâng, thừa không có kiếm điểm đầu. Lãnh Phi cười cợt, vậy còn thật muốn kéo một cái chịu tội thay. Phải là ngươi, ánh sáng đột nhiên căng thẳng. Chậm đã, thừa không có kiếm vội hỏi. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Đừng tiếp tục bán đóng tử, bằng không ta trực tiếp diệt ngươi. Lại nắm bắt một cái thiên thần hỏi một chút chính là. Thừa không có kiếm thở dài một hơi nói, được thôi, ta nói chính là. Lãnh Phi nhấc giơ tay ra hiệu bắt đầu. Thừa không có kiếm nói, có một cái biện pháp, phải là tiến vào Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi nói, lúc này không phải cái gì dễ làm sao sao sao bụi khuyết, không phải là người nào đều có thể tiến vào. Cứ việc bên trong tử là Trích Trần Khuyết đệ tử, lúc này muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Thừa không có kiếm nói. Lãnh Phi vi hí mắt nhìn hắn, ngươi không phải là muốn để ta đưa chết thôi, mượn Trích Trần Khuyết tay giết ta? Đương nhiên không biết. Thừa không có kiếm vội hỏi, ta căn bản không ý tưởng này. Lãnh Phi nói, cái kia liền tốt. Thừa không có kiếm hít sâu một hơi nói, Trích Trần Khuyết mạnh nhất chính là chỉ sao sao sao bụi, chỉ được xưng có thể để thiên thần hóa thành phàm nhân, uy lực khủng bố. Lãnh Phi đăm chiêu. Thừa không có kiếm nói, ngươi nếu có thể luyện thành lúc này Trích Bụi Chỉ, cái kia có thiên thần đều muốn vòng quanh ngươi đi, không dám tới gần. Lãnh Phi vi hí mắt nói, Trích Trần Khuyết có mạnh như thế? Trích Trần Khuyết là mạnh, tuy nhiên không mạnh như vậy. Thừa không có kiếm nói, cường chính là Trích Bụi Chỉ, có thể Trích Bụi Chỉ không dễ như vậy luyện. Theo ta được biết, lúc này một đời Trích Trần Khuyết đệ tử không có một cái luyện thành Trích Bụi Chỉ. Lãnh Phi đam chiêu, Trích Bụi Chỉ, hắn đối với mình ngộ tính chất rất có tự tin, tuy rằng không thể sáng chế sánh vai tâm kiếm kiếm pháp, nhưng dĩ nhiên tăng lên Trích Trần Khuyết kim kiếm, lúc này dĩ nhiên là thế gian này kiếm pháp cực hạn. Chính mình không thể không bên trong sinh có, người khác luyện không được Trích Bụi Chỉ, chính mình không hẳn luyện không được. Phần này tự tin hắn thâm tự đều có đủ, mà tin chắc không nghi ngờ. Lúc này không phải không bên trong sinh có, mà là y quyết mà tu, dễ dàng vô số gấp bội. Thừa không có kiếm lộ ra một nụ cười, ngươi chỉ cần luyện thành cái này, liền có thể cùng Hồ Nhiễm Bụi sánh vai, đủ để trấn áp tất cả. Lãnh Phi ở trên hạ đánh giá hắn, lung lay đầu. Thừa không có kiếm trong lòng nhảy một cái vội hỏi, làm sao? Lãnh Phi nói, ngươi nhất định còn có bất tận không thật nơi, vì lẽ đó không thể tha cho ngươi. Ngươi lúc này là cố ý chơi xấu. Thừa không có kiếm giận dữ hét, lật lọng, tiểu nhân hành vi. Lãnh Phi nói, dứt lời, ngươi còn giấu giếm cái gì? Ta nói tới như có hư, tất nhiên vĩnh viễn không được phục sinh. Thừa không có kiếm gào thét. Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn. Thừa không có kiếm hừ nói, Đương nhiên, Trích Bụi Chỉ cũng không phải là người nào đều có thể luyện. Lúc này cần nhờ ngươi bản lãnh của chính mình. Nhưng so với đối kháng có thiên thần tới nói, đã dễ dàng rất nhiều. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, cười cười nói, ngươi là cảm thấy ta tiến vào không được Trích Trần Khuyết, càng tu luyện không được Trích Bụi Chỉ, cho nên mới chỉ như thế một con đường sáng. Vậy phải xem ngươi bản lãnh của chính mình, không oán ta được. Thừa không có kiếm nói, Lãnh Phi nói, thôi, thả ngươi rời đi chính là. Hắn lung lay đầu, ánh sáng đột nhiên sáng choang. Thừa không có kiếm kêu thảm thiết, vừa vặn hưởng liền im bặt đi. Chờ ánh sáng tản đi, thừa không có kiếm dĩ nhiên không gặp. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.